My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, bí kỹ. Huyết Long. PS: Hôm nay từ trưa tới giờ dọn phòng trọ, đến giờ vẫn chưa xếp đồ nữa. Tạm trước 10C, mai khôi phục bình thường. A cấp quốc, không trọn vẹn, phệ huyết, huyết dịch sôi trào, phảng phất giống như không có tận cùng trào lên. Truyền thừa tại cổ lão thời đại siêu cường quốc trên phạm vi lớn cường hóa nhân thể tố chất thân thể, thậm chí có thể dẫn động trong huyết mạch chảy xuôi ký ức, tỉnh lại đời trước ý thức chiến đấu. Ghi chú: truyền thừa cổ xưa trung quy là không trọn vẹn. Căn cứ số liệu phân tích khai phát đến cực điểm, điểm A cấp quốc phệ huyết có thể thôn phệ huyết dịch, có thể trên phạm vi lớn chữa trị thân thể thương thế, thậm chí có thể tiến một bước tăng cường thân thể tố chất. Nhưng mà điểm này trước mắt còn chưa kiểm chắc đến. Trong lòng lưu chuyển lên không hiểu tin tức, Sengo thân thể lại cũng bắt đầu căng thẳng lên. Một cỗ từ từ bay lên mãnh liệt phong mang, thậm chí để bên cạnh Bakugo khẽ nhíu mày. Nguyên lai là dạng này, cái tổ chức kia vậy mà nắm giữ cùng loại truyền thừa quốc loại này bắc năng lực. Mặc dù loại này truyền thừa so ra kém ô mai loại kia OFA biến thái, nhất đại truyền thừa nhất đại, đời đời tích lũy, nhưng cũng tuyệt đối không là có thể lệnh Sengo coi nhẹ. Quốc chi lợi kiếm, thân là một cái quốc độ thẩm phán chi nhận, trời mới biết tích lũy nào đáng sợ quốc. Ôm dự tính xấu nhất, Sengo đôi mắt chỗ sâu cũng là lần đầu tiên chân chính lộ ra thận trọng. Mà lúc này, thời La Mã cổ đại giác đấu trường, Endeavor sắc mặt lại là biến rồi lại biến. Galo phảng phất giống như một đạo mị ảnh, không chỉ có kéo đến hắn phụ cận, càng là lấy trường thay mặt quyền, nhấc lên từng đạo lạnh trường phong, hướng về hắn hai gò má đánh tới. Hoàn toàn không là cùng một người phong cách chiến đấu. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Endeavor lại đối Galo phong cách chiến đấu có đại khái ước định. Bạo liệt mà tấn mãnh, uyển như lôi đình, nhưng giờ phút này, nhiều năm qua bồi dưỡng đáng sợ ý thức chiến đấu, mình xác lấy đang nhắc nhở Endeavor. Đạo thân ảnh này càng là quỷ mị, phong cách chiến đấu cũng là khuynh hướng âm lạt. Chưa nói tới ai mạnh ai yếu, nhưng có một chút là có thể khẳng định, liền là thời khắc này, Galo cực kỳ khó chơi. Phảng phất giống như xương MU bàn chân chi trùng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tê, trong không khí lôi ra lửa hoa, thiêu đốt lên nhạt lam sắc hỏa diễm, nắm đấm phảng phất giống như một kích búa tả, hướng về gần sát Galo nện đi. Nhưng mà một lát, Endeavor sắc mặt biến hóa, đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, sau đó tại hắn đều là có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong. Galo thân ảnh đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Oanh, nương theo lấy một đạo oanh minh, Endeavor đột nhiên cảm giác ngực tê dần, khó có thể tin lực lượng, lệnh cả người hắn đều là hướng về sau đánh tới. Cũng liền cái này lúc, Endeavor mới phát hiện, cái hông của hắn thế mà quấn quanh một đầu huyết sắc cái đuôi. Chính là nương tựa theo đầu này cái đuôi, Galo mới tại ở gần bên cạnh hắn lúc đột nhiên ra tốc, một trường chụp hướng bên hông hắn. Nhưng mà, lúc này cũng không phải thời điểm do dự. Nhìn qua theo sát phía sau phi tốc tới gần bóng người màu đỏ ngòm huyết sắc bao phủ bên trong, thời khắc này, Galo tựa như phủ thêm một tầng huyết sắc áo ngoài. Endeavor lông mày nhíu lại, mi tâm phảng phất giống như nhịp trống không ngừng cổ động, từng sợi ngọn lửa màu lam nhạt lưu chuyển. Oanh, thông thiên màu lam nhạt hỏa trụ phảng phất giống như một đạo laser hướng về đuổi tới Galo vọt tới. Thấy thế, vô số người lên tiếng kinh hô. Ở vào giám thị sân bãi cá biệt lão sư, càng là con ngươi co rụt lại. Endeavor cực độ ngưng tụ lam sắc hỏa diễm. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Nó đáng sợ nhiệt độ đủ để đốt thép dung sắt, thậm chí có thể đánh xuyên một chỗ đỉnh núi. Nhưng mà một lát, tất cả mọi người biết lo lắng của mình là dư thừa. Thậm chí còn muốn vì Endeavor bóp một thanh đổ mồ hôi. Bá, bóng người màu đỏ ngòm quỷ mị như thường. Không chỉ có trong khoảnh khắc tránh khỏi cái kia đạo thông thiên hỏa chủ, càng là tựa như một đạo rắn đồng dạng, trở về tung hành, hướng về bay ngược Endeavor kéo tới. Nó tốc độ đáng sợ, thậm chí trên không trung đều là ném ra từng đạo điểm sáng màu đỏ ngòm. Lệnh toàn bộ chiến trường đều là bao phủ bên trên một tầng chân chính huyết vụ. Mông lung vô số màn hình. Bành, bành, bành, cũng liền cái này lúc, lệnh vô số người đều là khó có thể tin một màn xuất hiện. Một đạo huyết sắc lưu quang lấy một loại tốc độ khủng khiếp. Trong nháy mắt quấn lên còn trên không trung bay ngược Endeavor. Kéo dài vô tận đập nện thanh âm. Thấy không rõ thân hình, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Endeavor vậy mà dần dần bị vô tận huyết sắc lưu quang bao. Khỏa, oanh, oanh, oanh, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng là lăng lệ. Rõ ràng là nhục thể va chạm thanh âm, lại sâu sâu kích đánh ra kim thiết cảm nhận. Converter Miss Dux một lát, Endeavor phảng phất đã ngừng lại bay ngược khí thế. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, một đôi mắt cũng là khó được hiện lên một vòng kinh sợ chi ý. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này thế công, lại là làm hắn đều tê cả da đầu. Cho dù là trường kỳ rèn luyện thân thể, hắn giờ phút này đều cảm giác xương cốt muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Biển lửa ngập trời, nương theo lấy quát to một tiếng. Endeavor cả người đều là bạo phát ra ngập trời màu lam biển lửa. So với Todoroki Soto hỏa diễm, cỗ này ngập trời màu lam biển lửa, đơn giản không thể so sánh nổi. Oanh, oanh, đốt cháy, hòa tan, toàn bộ đấu thú trường đều là trong chốc lát bắt đầu đổ sụp mở màn. Cao vót tới mây hai cây cột đá một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất. Đấu thú trường sân bãi cũng là chậm rãi hòa tan, giống như là hóa thành nham tương. Càng thêm làm cho người kinh hãi là màu lam biển lửa vậy mà hóa thành Endeavor đầu lâu hình. Gầm thét hướng về bước lui, Galo vọt tới. Bá, Galo thân hình nhanh lùi lại, nhưng nhìn lấy đuổi tới màu lam biển lửa, một đôi không có có cảm tình con mắt lại là băng lãnh như thường. Mà cùng này cùng lúc, tại một cái nhân loại đều là khó mà thăm dò lĩnh vực, thậm chí là khó mà miêu tả màu đen trong không gian. Phảng phất giống như ảo giác, lại có một đạo tóc như tuyết thân ảnh thân thể trần truồng cuốn rúc vào cái này một mảnh góc tối. Galo, nhớ kỹ, ta truyền thừa tại ngươi quốc, cùng ý thức chiến đấu cuối cùng chỉ là một cái kẻ thất bại sau cùng dãy rùa. Nếu như không muốn trở thành kế tiếp ta, liền nhất định phải đi ra con đường của mình. Quỷ bí thanh âm mang theo một vòng khan khan, mờ mịt phảng phất giống như ảo giác, nhưng đối với Galo tới nói lại là như thế chân thực. Đây là từ hắn lấy được truyền thừa về sau, liền khi thì xuất hiện tại đầu óc hắn thanh âm thần bí. Biết, lão sư, trong lòng nỉ non lên tiếng. Nhưng Galo trong hiện thực cũng đã nhấc lên sóng to chi tư. Giống, phảng phất giống như hung thú gào thét. Galo sau lưng huyết sắc đuôi dài, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến lớn. Từng đầu phảng phất giống như kim loại đổ bê tông cái đuôi, càng là không ngừng đang bện. Trong khoảnh khắc, một đạo dài mấy chục thước huyết sắc dữ tợn cự thú đã trên không trung lôi ra. Bí kỹ, huyết long, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN